Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 45, góc chuyện audio.com. Nhiều lúc nó tập luyện bị thương đến nỗi phải vào bệnh viện, ở trong bệnh viện có một ngày thì nó lại nằng nặc đòi về, làm Kỳ Vanh và Thiên Vũ phải đau đầu vì nó lâu lâu Kevin bảo mấy tên vệ sĩ cho nó đánh thắng, mỗi lần Kevin làm vậy nó đều biết hết, ánh mắt băng tảng nhìn liếc qua khiến Kevin rùng mình lạnh sống lưng. Cơn đau đầu của nó thì cứ thay phiên nhau hành hạ nó quyết định đi bệnh viện. Vào bệnh viện nó phải khám tổng quát nào là thử máu chụp X quang vân. Vân và Mây Mây, nó lụi hụi trong bệnh viện cả ngày để lấy kết quả. Hàn Thiên là ai? Cô y tá, tôi, nó, mời cô vào phòng bác sĩ có tí việc. Y tá, trong lòng hiện giờ rất lo sợ về bệnh tình của nó tự trấn an mình lại cùng với khuôn mặt băng cốc bước vào phòng bác sĩ. Đây là phần kết quả của cháu. Bác sĩ đưa nó xấp giấy, tay nó lật nhanh qua từng trang, kết quả khối u ở tủy sống lưng. Khối u, nó hỏi lại, đúng chỉ mới giai đoạn đầu thôi, mong cháu đến làm phẫu thuật ngay. Bác sĩ, có để lại di chứng hay gì không? Nó, vì khối u chèn trên dây thần kinh ở tủy nên có thể mất đi một. Ba ký ức, bác sĩ, cháu chưa muốn phẫu thuật bây giờ. Nó, nếu vậy ta sẽ đưa thuốc giảm đau. Bác sĩ, nó bước ra khỏi phòng bác sĩ khuôn mặt bất thần, nó bước nhanh ra khỏi bệnh viện đi về biệt thự. Tại sao mọi điều tồi tệ nhất lại đến với tôi chứ? Nó, về đến biệt thự Kevin ngồi trên ghế sofa đọc báo thấy nó bước đưa như người mất hồn liền chạy theo tờ giấy xét nghiệm nó hất tay quăng lên bàn. Kevin bước vào phòng nó tờ giấy trên bàn có điều gì đó lạ lạ Kevin cầm lên xem Kevin cũng rất sốc không thua nó. Cái này là sao? Kevin lay nó, là thế đó, anh đọc hiểu mà. Nó cúi đầu, nhập viện liền cho anh. Kevin kéo tay nó, em không muốn, em còn nhiều chuyện chưa làm. Nó, vậy em muốn làm gì? Kevin, 4 năm sau em sẽ làm phẫu thuật, bây giờ em muốn học làm sát thủ để không ai làm hại em được, em phải mạnh mẽ, anh giúp em chứ. Nước mắt lăn trên má nó, những hạt trân châu đứt dây. Ý nói nước mắt á, anh giúp em chứ, nó nhìn Kevin, cô cầm anh sẽ giúp em. Kevin, bệnh tình của em anh không được kể cho bất kỳ ai. Nó, ừ, anh hứa. Nó lấy ngón út nghéo vài ngón út của Kevin. Kevin ra khỏi phòng nó để cho nó nghỉ ngơi, vì đã hứa với nó nên Kevin không kể cho bất cứ ai, kể cả Thiên Vũ. Nó cố vui vẻ như hằng ngày để tránh Thiên Vũ và Kevin lo lắng cho nó. Nó vẫn đến các cứ để tập như mỗi ngày, nhưng Kevin chỉ cho nó tập 3 tiếng rồi về cách chương.